Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con được hiểu những câu hỏi sau đây. Một, có địa ngục hay không? Có địa ngục vì con xem trong kinh Huyền Nghĩa Kinh Địa Tạng nói không có địa ngục, đó là dụ thôi. Còn con xem trong kinh Lăng Nghiêm nói có địa ngục, con nghi không biết đâu mà tin. Câu thứ hai, kinh nói Đức Phật là vô ngã, mà con xem kinh Vệ Đà nói Đức Phật đại ngã là như thế nào? Câu thứ ba, Đức Phật dạy tất cả đều là vô thường như vậy, Đức Phật và Tam Bảo thường hay vô thường? Hỏi này có ý nghĩa. Về cái câu hỏi thứ nhất, tôi xin trả lời: có địa ngục hay không? Vì Phật tử này xem trong kinh Huyền Nghĩa Địa Tạng nói không có địa ngục, đó là do ông Mai Thọ Truyền ông lý giải. Còn xem trong kinh Lăng Nghiêm thì nói có địa ngục, thì như vậy là có hay không? Bây giờ tôi chỉ nói một câu là quý Phật tử xét: thế gian này có khám đường hay không? Mà ai được vào đó? Ai được vào khám đường? Chỉ có mấy người có tội à. Như vậy thì mình biết có là biết cái tên thôi, phải không? Chứ mình không có thực biết cái khám đường. Mà trong đó có hai người được vô khám đường, người bị tội được vô khám đường, người cai ngục được vô khám đường, phải không? Còn người vô sự như mình xin vô được không? Họ có cho không? Thì như vậy thì mình không vô được khám đường thì chỉ nghe nói có thì hay có, chứ có biết gì trống, phải không? Đó, cũng vậy, địa ngục có với người có tội, không với người không tội. Cũng như khám đường có khổ đau với người bị tội, còn không có khổ đau với người không có tội. Mình đi chơi nhìn thấy cũng cái nhà vậy thôi, có biết gì trong đó. Như vậy thì nói có là có với người có tội, không là không với người không tội. Như vậy thì khám đường có không? Như vậy thì trả lời sao cho rõ? Bởi vậy nên trong kinh Địa Tạng có cái câu: nhược phi quay thành tức tu nghiệp lực, phi thử nhị sự chung bất năng đáo. Đó, nếu không phải là người có quay thành đi kiểm tra đi thanh tra đó, thì phải là người do nghiệp lực, do tội. Có tội thì có địa ngục, người đi thanh tra thì biết có địa ngục, còn ngoài hai cái đó không ai biết hết. Thì giờ muốn nói có không được, không được. Đừng làm tội thì không bao giờ có địa ngục, còn làm tội thì chừng đó đừng than. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai hỏi: kinh nói Đức Phật là vô ngã, mà con xem kinh Vệ Đà nói Đức Phật là đại ngã, là như thế nào? Ở đây đối với người tu Phật là vô ngã. Ngã đây là chỉ cho ngã của cái thân ngũ quẩn, nó không thiệt. Nhưng mà nếu mình đạt được cái mà khi nãy tôi nói, cái tâm không sanh không diệt đó, thì đó là đại ngã đó. Vì cái đó nó không bao giờ mất, trùm hết cả thái hư, thì làm sao không nói đại. Như vậy thì Phật ngộ được cái tâm đó nên nói là đại ngã. Còn mình quên cái tâm đó, cho nên Phật dạy mình phải vô ngã. Đừng có chấp cái ngã này, phá cái ngã này bằng tứ đại, bằng những cái suy nghĩ vân vân, thì sẽ nhận ra được cái ngã chân thật đó. Nhưng mà vì phá cái này cho nên nói là vô ngã. Nên câu hỏi chót là: Đức Phật dạy tất cả đều là vô thường, như vậy Đức Phật và Tam Bảo thường hay vô thường? thì Đức Phật và Tam Bảo thường hay vô thường? Ở đây có hai nghĩa. Tam Bảo vô thường là chùa, là kinh, là tượng Phật ngồi trên bàn. Có vô thường không? Rồi mấy ông tăng tu thì cũng chết, thì vô thường hết, phải không? Đó là cái Tam Bảo về sự tướng. Còn nếu Tam Bảo là Phật Pháp Thân, Phật là Phật Pháp Thân, rồi Pháp là chỉ cho cái Pháp để chúng ta nhận chân được Pháp Thân, và Tăng là những người tu được chỉ rõ và sống được với Pháp Thân, thì đó là thường. Như vậy thì mặt này thì vô thường, nhưng mặt kia lại là thường. Thì tùy theo cái khả năng tu đó. Nếu mà chỉ biết ông Phật ngồi trên bàn, chỉ biết chùa, chỉ biết kinh bằng những cái quyển kinh trong, để trong kho, trong tàng, hoặc là biết chư Tăng bằng cái hình thức trẻ già đó, thì cái đó là vô thường chắc chắn.